sống cùng vạn tuế, chương 530. Van xin ngươi, để cho ta lưu lại sao? Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Mọi người mang theo lòng hiếu kỳ, luôn luôn xem tiếp đi, thỉnh thoảng bởi vì trưởng môn nhân bọn họ làm trách mà trận cười dữ dội. Ở thật lớn lịch sử phản ứng trong hoàn cảnh cự không tin thực tế bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều tràn đầy hài hước. Trưởng môn nhân bọn họ không những không tin đây là thật hơn nữa còn cố ý quấy rối, dậy sơn tặc đánh cướp lúc ca hát, bắt trước nhân viên Thái Sơn nắm cây mây ở giữa không trung lướt đi, sau đó, lại đang võ lâm trên đại hội bắt trước bốn tiểu thiên Nga khiêu vũ, trực khiến mọi người cười phát cái bụng, sau lại, bị, được người xấu bắt được ma giáo giáo chủ là Thu Sinh, đệ nhất tà ác sứ giả là Trấn Vũ Ca, bọn họ vội vã trưởng môn nhân giao ra hàng long thập bát trường. Trưởng môn nhân hoàn toàn không tin đây là thật, bọn họ cho là đứa ngốc cũng biết hàng long thập bát trưởng là trong tiểu thuyết võ công của, nhưng là phối hợp diễn trò, thậm chí còn ngâm chế một quyển giả dối hàng long thập bát trưởng, giả cửu dương thần công, giả cửu âm chân kinh. Tóm lại, hù dọa người xấu ngẩn người ngẩn người. Chẳng lẽ ta học qua như thần trưởng muốn nói cho ngươi sao? Chu Tinh Tinh cố gắng giả ra ít tiếng bộ dạng, cái gì là Như Lai thần trưởng? Mà giáo chúng căn bản không có hành hạ bốn người, mà là đang trước mặt bọn họ mang lên rượu ngon thức ăn ngon, còn phái ra khiêu gợi mỹ nhân, chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế. Thật là nói nhảm, tới thần trưởng như vậy nổi danh ngươi chưa có xem à? Đúng vậy, đệ nhất thiên hạ võ công thức thứ nhất tên là Phật Quang Sơ Hiện. Thức thứ 9 tên là Vạn Phật Hướng Tông, chiêu này vừa ra, phương viên 10 dặm bên trong, con muỗi con rán hết thảy chết hết, so với kim cương sét đánh lôi hỏa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ trưởng còn muốn lợi hại hơn, chính là thế gian âm hiểm nhất sắc bén mập đường lang quyền cùng đánh ngươi thiên tàn chân cũng là xa xa không kịp nó được hoan nghênh, trình độ vô luận nam nữ đều chiếm 8 phần trở lên, nhất là tiểu hài tử chỉ số, lại càng đạt tới 95%. Ở nữ sĩ trong, nó được hoan nghênh trình độ, vẻn vẹn ở còn ta trôi trôi quyền dưới. Đạt thúc vừa ăn đùi gà bên thao thao không giới thiệu, ma giáo giáo chúng nghe được như si như say. Cho bọn hắn cũng là giả võ công, bọn họ sẽ không luyện được tẩu hỏa nhập ma sao? Ngô mỹ nhân tâm thiện lương, lén lút hỏi, đứa ngốc, đây là giả, nhóm ở quay phim à? Chúng ta đây là theo bọn họ, phối hợp với phách cho là bọn họ có thật luyện à? Rồi hãy nói, giả cửu âm chân kinh Âu Dương Phong luyện, còn cũng nghịch kinh mạch, biến thành kẻ điên trong thiên hạ đệ nhất cao thủ đâu? Trưởng môn nhân ha hả cười nói, cái kia bất đồng, thật đúng là phách TV ở không phải là quay phim à. Ngô mỹ nhân vẫn có chút xấu hổ, tin tưởng chúng ta, bây giờ là quay phim, thỉnh không nên nghi ngờ một cái thâm niên bình luận điện ảnh người ánh mắt tạ ơn. Trưởng môn nhân cho ma giáo người ngâm chế mười mấy loại tuyệt thế võ công. Thậm chí đem Quỳ Hoa Bảo Điển cũng viết ra vũ ca, mặc dù tà ác biến thái. Nhưng vì sau này hạnh phúc cuộc sống, hắn nhịn đau bỏ qua cuốn này tuyệt thế võ công. Mặc dù Đạt thúc khuyên hắn luyện, còn nói một luyện sẽ vô địch thiên hạ, luyện Quỳ Hoa Bảo Điển tác dụng phụ rất nhỏ, rồi hãy nói hiện tại lưu hành một thời thập tử, chữ thập thêu, người luyện, đối với trúc hoa thì hứng thú, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một người yêu nghệ thuật dương. Thành danh đang nhìn, gocchuyenaudio.com, người còn do dự cái gì? Đạt thúc liều mạng khuyên Trấn Vũ Ca luyện, thẳng sợ đến Trấn Vũ Ca cuồng mạo đổ mồ hôi, đưa bọn họ mang xuống. Giết người diệt khẩu, cứ như vậy, tuyệt thế chính là điều của ta. Trấn Vũ Ca quả nhiên rất tà ác, may là Lưu Thiên Vương chạy tới cứu trưởng môn nhân bốn. Hoảng hốt chạy bừa ngu mỹ nhân chạy trốn tới một cái vách đá, đang ở người xấu hắc hắc âm hiểm cười bước tới hết sức nàng lựa chọn nhảy núi. Người xem có thể nhìn thấy, luôn luôn nhìn chăm chú vào công phu của nàng tiểu tử đuổi theo, đem nàng cứu trở lại, so sánh với Spider-Man còn muốn tiêu sái, ở vách đá lúc đó phiêu đãng đi. Ngô mỹ nhân rất kỳ quái hỏi tại sao mình không có ngã chết, công phu tiểu tử trả lời. Đây chỉ là một mộng, một cái không chết mộng, ngươi có thể tùy tâm sở dục cuộc sống, tận tình cười vui, cho đến mộng tỉnh cái kia một ngày. Chờ ngô mỹ nhân tỉnh táo lại, bên người nàng nhiều nhan mộng ly cùng Lâm Vũ Hàm, mang mặt nạ tò mò mắt nhìn xuống nàng. Các ngươi là, ngô mỹ nhân hỏi ra khán giả tiếng lòng, tất cả mọi người muốn biết mộng ly cô nương ở hí chung là thân phận gì, nhưng ngoài mọi người đắc ý lường trước ở ngoài, thân phận của nàng không thay đổi, hay là công phu tiểu tử muội muội. Người nghĩ tìm chính là cái kia người, là của ta ca ca, hắn không có ở đây cái này, tỷ tỷ chúng ta cũng cùng chơi đùa với ngươi, có được hay không? Nhan mộng ly cùng Lâm Vũ Hàm hai người cũng là cổ trang trang phục trên mặt mang mặt nạ. Ngoại quốc người xem lần đầu tiên phát hiện nguyên. Cô bé có một loại đẹp là bọn hắn thế giới phương Tây không có, đúng vậy Thái, sướng được làm cho lòng người linh run rẩy, đây không phải là huyền diệu khoa trương gợi cảm, cũng không phải là tuyệt đại tao nhã mị lực, mà là một loại như mộng tự huyền an tĩnh như suối dạ nguyệt ánh tuyết kiều cổ điển đẹp, đây là hoa hạ cô bé độc hữu, chính là một loại vẻ cùng Tây Dương cổ điển yêu nhã cũng hoàn toàn bất đồng. Đại nạn không chết, vừa rồi không có bị thương, trưởng môn nhân nghe ngu mỹ nhân nói nhảy núi cũng không chết, cười ha ha. Đều nói đây là quay phim. Ảo giác hiểu chưa? Được rồi đây là thật, cho chúng ta tiếp tục quay phim sao, ta thích loại này cảm giác về sự yêu Việt. Người trông xem đây là cái gì? Cái bật lửa, cùng đánh lửa thạch bất đồng, một tá liền, rất dễ dàng. Trưởng môn nhân vừa nhìn Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm, lập tức rời đi mục tiêu, trêu chọc hai người bọn họ chọn cái bật lửa đi ra ngoài, một chút đánh. Quả nhiên rất lợi hại, lửa này một tá liền gặp chơi thật khá. Lâm Vũ Hàm vỗ tay khen ngợi, trưởng môn nhân lúc này đem cái bật lửa đưa cho nàng, vừa hướng về phía Ngô Mỹ Nhân nói. Nhìn, phách cổ trang hí, chúng ta người hiện đại loại này cảm giác về sự yêu Việt thật tốt. Nếu không ta cũng vậy đưa cái bật lửa cho ngươi. Ta mới không cần, ngu đẹp hôn mê, ha ha, người xem thiếu chút nữa cười đau bụng, dùng cái bật lửa tới dụ dỗ cổ đại cô bé chuyện như vậy thật đúng là thiếu trưởng môn nhân làm được ra. Vật này là dễ dàng. Lưu Thiên Vương nổi lửa lúc không dùng được cái bật lửa, chỉ dùng kiếm, nộ khí vung lên, liệt diễm kiếm khí đem củi đốt. Đạt Thúc đám người thấy vậy trợn mắt hốc mồm, Tối Hậu Chu sao mặt nhăn cao mày nói. Người có phải hay không dùng lân, nếu không kiếm làm sao sẽ cháy. Ta học qua đốt mộc kiếm pháp cùng hỏa diễm đao, lấy lửa dễ dàng bỏ qua, nhưng ta luyện 10. Góc truyện audio.com, mấy năm mới được người bình thường chỉ có thể dùng đá lấy lửa, cũng là các ngươi cái kia Đông Tây Phương liền. Lưu Thiên Vương nhất bổn đứng đắn trả lời, Đạt Thúc lập tức cười to. Lừa dối, tiếp tục lừa dối, ngươi rõ ràng chính là cái bán bảo hiểm, còn luyện mười mấy năm có đốt mộc kiếm pháp, ngươi nghĩ đánh chết. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, chuyện gì còn bán bảo hiểm. Rồi, quay phim là như vậy, hơn nữa lúc này mới đủ chuyên nghiệp. Chu Tinh Tinh bày ra một chính là mình đạo diễn bộ dáng. Nếu như ngươi đạo diễn sẽ làm thế nào? Ca bỗng nhiên có một chú ý. Ý của ngươi là chúng ta cho cái này bộ hí thêm nạp liệu. Trưởng môn nhân tự nhiên là hiểu được hắn, cho nên cái này bốn kẻ dở hơi tìm được đám kia sơn tặc ca hát sắp xếp khiêu vũ, nghiêm trang ác làm lên đại hợp sướng cùng múa ba lê, còn dạy Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm hai cái nhảy múa hiện đại, Ngô Mỹ Nhân là chủ hát, đột nhiên chính là một long trọng ca vũ kịch, khiến cho vô cùng vui vẻ, đáng tiếc bọn họ người xem chỉ có một người, đó chính là xa xa nhìn công phu tiểu tử. Ống kính thường xuyên xuất hiện mắt nhìn xuống hoặc là ngưỡng mộ công phu tiểu tử góc độ đến xem thế giới. Cũng có người thứ ba góc độ quay chụp Lục Minh đứng ở cao cao ngọn núi ư trong mây đỉnh núi xa xa nhìn chăm chú vào thế gian hết thảy, cho đến lúc này nhóm mới ý thức tới những thứ này ống kính không phải là computer kỹ năng đặc biệt mà là thế giới thứ hai hình ảnh. Tất cả người xem phát hiện sau phát ra một loại kinh ngạc sợ hãi than, bởi vì bất chi bất giác bọn họ đi vào thế giới thứ hai phạm vi nhìn, nhưng vẫn không biết nếu như không phải là camera ống kính lấy công phu tiểu tử mắt nhìn xuống hoặc là ngưỡng mộ đến xem phong cảnh lời mà nói. Như vậy mọi người hoàn toàn không cảm thấy có thế giới thứ hai dấu vết. Tại sao sau lại có thể nhìn ra trừ camera ống kính ám hiệu còn có một. Đó chính là thật đẹp. Thực tế thế giới không có xinh đẹp như vậy, cảnh sắc những thứ này phong cảnh cùng thực tế cực độ giống nhau, cơ hồ không có chút nào khác biệt, nhưng là được bị ô nhiễm sau đại địa đã rất khó tìm đến loại này tinh khiết là bầu trời bao la rồi, cũng rất khó tìm đến như vậy không có chút nào người ở nhân gian thắng cảnh. Đây không phải là computer hợp thành hình ảnh, vô cùng đích thực thực hơn nữa tự nhiên. Làm Ngô Mỹ Nhân ở dùng âm thanh tự nhiên nhẹ hát, làm Nhan Mộng Ly ở mặt nước khinh vũ, mọi người lập tức ngay cả vỗ tay ủng hộ cũng quên mất rồi, hoàn toàn chìm đắm trong cái này tuyệt đẹp thế giới thứ hai chung. Trưởng môn nhân bọn họ mang theo sơn tặc ban đồng ca nơi biểu diễn, gây chuyện khắp nơi sinh sự, nơi đi qua, đều vô cùng được hoan nghênh. Đối với đại hợp sướng sơn tặc tất cả mọi người không cho là đánh cướp mà là đặc thù biểu diễn, rối rít đưa tiền, thậm chí có người chủ động phối hợp bọn họ tự nguyện trở thành tù binh, bị được trưởng môn nhân bọn họ trói thành lên núi, vừa viết thơ cho nhà người yêu cầu tiền chuộc. Sau lại hoàn thành một loại thủy triều, phú hộ nhóm đều tranh nhau lên núi trải nghiệm một chút con tin cuộc sống, mọi người xếp hàng ghi danh. Xem chiếu bóng người xem cười đến được nước mắt bốn bay. Rất nhiều đảo cười tiếng nói trở thành mới đích kinh điển lưu hành ngữ. Tỷ như, ta chói là không là ngươi, là tịch mịch ở nơi này là La Gia Ưng Hí trung tên, trưởng môn nhân làm trò hoàng. Góc truyện audio.com, trắng kêu nói, để cho người xem thật là cười đến thẳng đánh ngã. Ngươi cho rằng ca chỉ trị giá một chút như vậy bạc sao? tiền chuộc phía sau nhiều hơn số không, hướng trong chết thêm, nhà ta gì cũng không có chính là nhiều tiền. Đây là Đàm hiệu trưởng, tại sao cùng là sơn tặc làm người khoảng cách tạp liền xê xích xa như vậy đây? Trương vệ khóa trách một, khác nhóm sơn tặc để cho bọn sơn tặc xấu hổ e rằng tự dung, tỏ vẻ nhất định lên núi trại đại học hào hào tiến tu sơn tặc tâm lý học, những người này là tiền thêm vui sướng Hồng Kông đài truyền hình mấy cái người chủ trì. Mấy lần mỗi một lần gặp phải loạn tử cũng là công phu từ tiểu ở sau lưng giúp bọn hắn xử lý. Mà trưởng môn nhân bọn họ nhìn thấy làm sao càn quấy không có chuyện gì, lại càng làm tầm trọng thêm điên chơi. Cuối cùng trò khôi hài, cho đến luyện công luyện được có chút điên rồi Trấn Vũ Ca mang thủ hạ san bằng sơn trại, một quyền đánh cho trưởng môn nhân hộc máu, hắn mới ý thức được có chút không đúng. Vì, không đúng, hắn thật động thủ ta đều hộc máu. Trưởng môn nhân Mạc Minh kỳ diệu vẻ mặt làm cho cả rạp chiếu phim đều bật cười như điên lên. Lục Minh cũng cảm thấy gia hỏa này khôi hài đích xác là thiên tài, quay phim chủ trì mọi thứ tinh thông. Ca bị nắm, không có ra sức đánh phía trước, hắn còn không chịu tin tưởng reo lên. Bọn họ là cố ý, đây là hù dọa cho chúng ta tin tưởng, chúng ta lúc này kiên quyết không thể nhận thua, một lần đích thị là giả dối. Trấn Vũ Ca vung tay lên. Ném ra đi đánh, không cần đánh tin, từ trước đến giờ thích cứng không thích mềm, ngươi muốn ta lập tức đầu hàng cũng có thể. Ca ở hí chung là nổi danh đầu tường phái, gió thổi qua gục. Làm tất cả mọi người bị đánh bại, công tiểu tử rốt cục xuất hiện. Đại chiến tiếp 2-3 vô cùng phấn khích, trong đó, ngày đó Lục Minh lợi dụng đại thủ ấn đánh bại Liễu thuộc hạ ma tướng quân lúc ống kính, bị được xảo diệu cắt nối đi vào. Mình giơ tay, yêu cầu mọi người lấy thanh âm phối hợp đánh bại ma tướng quân, tất cả người quan sát cảm thấy trong tâm linh có một loại thúc dục, có khí phách tinh thần lực lây bản thân, phảng phất thoáng cái cả người trở nên vô cùng cao lớn uy vũ dường như, lòng dạ ở phát triển, toàn bộ rạp chiếu bóng người cùng kêu lên cùng đáp lời. Chu tà, thật ra thì không chỉ chiếu bóng, người còn có phía ngoài người xem, thậm chí hải ngoại nghe không hiểu tiếng Trung quỷ dương. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu, nhưng tinh thần lực sức cuốn hút giống như trước có. Tâm linh càng là tinh khiết người, ở Lục Minh gieo hò trong vượt qua có thể cộng minh, càng phát ra được lợi thế gian đồng thời nổ vang một câu chu tà. Rất nhiều chiếu bóng công việc người hoặc là kẻ yêu thích có một loại nghĩ rơi lệ cảm động, có thể đem chiếu bóng phách đến loại này lây tâm linh trình độ thật sự là thế gian số một tồn tại. Thì ra là Hollywood những thứ kia khinh miệt hoa hạ công phu mọi người cũng lập tức nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ không những trong lòng sinh ra sợ hãi than hơn nữa còn có một loại sợ hãi. 5.000 năm văn minh lịch sử, đúng là không phải là khoa học kỹ thuật phát triển 200 năm là có thể gắng sức đuổi theo, ở giữa còn có rất nhiều chênh lệch. Kim tiền ở lịch sử sông dài trước mặt căn bản là tái nhợt tồn tại. Tất cả nghe thế ba tiếng gieo hò người bàn về là gian ác hoặc là đang thật người, đều ngắn ngủi tâm linh an tĩnh. Ở đây một, góc truyện audio.com, khắc người không chỉ có là ý thức tác dụng còn có thể cảm thấy nhiều hơn, chỉ có tại lúc này, bọn họ mới cảm thấy cả người hợp nhất tuyệt đẹp, không người nào nguyện ý buông tha cho loại này tâm linh kinh ngạc cùng hưởng thụ. Lục Minh đối với chung quanh người lệ nóng doanh tròng cũng không kỳ quái, bởi vì này một câu chu tà, là hắn sau lai đặc toan tính nữa lục một lần, đi ngang qua huyết oán núi đá thành cùng đột phá 18 khổ địa ngục tầng thứ tư sau, hắn phát triển lớn hơn nữa tinh thần lĩnh vực dĩ thân tâm, toan tính ba người hợp nhất gieo hò ra tới mật tông kim cương nguyền rùa, dĩ nhiên so sánh với trước kia càng thêm uy lực gấp trăm lần. Chờ ống kính nữa từ từ chuyển tới ngu mỹ nhân, nàng đang chảy nước mắt nhìn công phu tiểu tử. Cho dù đây là mộng, để cho ta lưu lại nơi này giấc mộng nghĩ thế giới sao? Ta không nên thanh tĩnh, ta không nên trở lại thực tế đi, ngươi để cho ta lưu lại, nơi này có ngươi, để cho ta lưu lại đi. Có thể không, ngu mỹ nhân khua lên dũng khí, yếu ớt hỏi ở chỗ cao mắt nhìn xuống công phu của mình tiểu tử. Để cho ta ở, có thể không, có thể không, van xin ngươi, để cho ta lưu lại, được không? Để cho ta lưu lại, được không? Nàng từng lần một hỏi, thanh âm làm cho lòng người toái, rạp chiếu bóng có một trung niên nam tử chịu không được, hắn đỏ hồng mắt nhảy dựng lên hét lớn. Đáp ứng nàng sao, chờ mọi người đại ngạc nhất tề nhìn về phía hắn, gia hỏa này mới ý thức tới thất thố. Đáp ứng nàng, không ít người đều cùng kêu lên hô lên, mặc dù biết rõ đây là chiếu bóng, dù thế nào quát cũng vô dụng, nhưng mọi người luôn là hy vọng luôn luôn nhìn chăm chú vào ngu mỹ nhân hắn, có thể đáp ứng nàng cùng nhau hạnh phúc cuộc sống ở cái thế giới này, bất luận đây là mộng hay là thật thực thế giới. Nhưng, đây chỉ là một mộng, ngươi lập tức sẽ thức tỉnh, thanh tĩnh sau, ngươi sẽ đem ta quên mất, khôi phục trước kia cuộc sống, cùng các bằng hữu cười cười nói, sẽ không nhớ từng có một ta, ở phía xa lặng yên nhìn chăm chú vào ngươi. Ta nghĩ đem ngươi lưu lại, nhưng ngươi không thuộc về nơi này, đây chỉ là một cho ngươi khoái trá mộng, ta cũng vậy một giấc mộng. Lục Minh nói lời này, tinh thần lực xuyên thấu qua thanh âm truyền bá ra ngoài, cảm động vô số người, làm cho các nàng ảm nhiên rơi lệ. Thật ra thì Lục Minh vì phách tốt đoạn này nói, mất thật to kính nhi. Cho đến Ngô Mỹ Nhân tìm được Cảnh Hàn, làm cho nàng đứng ở trước mặt hắn, nói nếu như hắn nói không tốt Cảnh Hàn trở về đi Lam Hải. Lục Minh tiến vào nửa huyền diệu trạng thái, mới động tình nói ra. Ta thật cao hứng ngươi những ngày qua trôi qua vui vẻ, có thể nhìn thấy ngươi khuôn mặt tươi cười, là ta lớn nhất thành tựu. Ta cũng vậy không nỡ ngươi, nhưng, mời đem ta đã quên sao, đi qua ngươi chân chính hạnh phúc cuộc sống sao, giống như ngươi vậy thiện lương cô bé, nhất định sẽ hạnh phúc. Có lẽ có một ngày, ngươi ngọt ngào nằm mơ, có mộng mơ thấy ta ở bầu trời đọng lại ngươi. Hôm nay canh 2, ngày mai tiếp tục cố gắng, mọi người khích lệ một chút đi. Ha ha, đóng ngoặc đơn, cách chương.